Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin chào tất cả mọi người, mình là Phan Hồng và mình rất vui khi được gặp lại các bạn thính giả thân yêu của kênh Nghe Audio Chuyện Ngôn Tình. Ở tập trước, Dung Lạc và Mộc Yên đã gần gũi với nhau nhiều hơn, tình yêu giữa hai người dần dần hình thành. Dung Lạc lạnh lùng rút cuộc đã động tâm. Về phía Dung Tề, người đàn ông đầy âm mưu cũng là anh họ của Dung Lạc sẽ có động thái gì? Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe tập 6 của bộ truyện Thịnh Dùng Bà Xã Phúc Hắc qua sự diễn đọc của Phan Hồng. Mộc Yên thấy thiếu niên thanh tú đi đằng sau người đàn ông, cảm giác được cơ thể của cô cứng ngắc, Dùng Lạc cầm lấy tay của cô. Nhìn thấy A Lạc có tinh thần nói về chuyện quán trà của nhà họ Dung, xem chừng cơ thể đã khôi phục rồi. Dùng Tề chớp mắt, nhẹ liếc qua nhìn Mộc Yên bên cạnh Dùng Lạc. Khiến anh họ lo lắng rồi, tôi rất tốt. Dùng Lạc đặt chén trà xuống bàn, vẻ mặt lạnh nhạt. Vậy anh cũng an tâm. Đánh giá vết thương của Dùng Lạc từ cao đến thấp, lúc nhìn thấy anh nắm tay Mộc Yên, ánh mắt của Dùng Tề khựng lại. Nhìn về phía sau mà cười, nhìn bàn cờ trên bàn, Dùng Tề nhặt một quân cờ đen lên ngắm. Trước đây chúng tôi thích cùng chơi cờ với nhau. Anh còn nhớ rõ A Lạc chơi cờ vây giỏi nhất trong số các anh em. Là do mọi người nhường tôi thôi. Vậy sao? Không cần khiêm tốn. Cả đời Gia Gia coi như cũng là cao thủ cờ vây. Vậy mà vẫn bị một thiếu niên 18 tuổi như cậu đả bại. Quần cờ màu đen va chạm với bàn cờ phát ra tiếng vang thanh thúy. Hôm nay thời tiết tốt, không bằng chúng ta chơi một ván. Nhìn xem kỳ nghệ của A Lạc có tiến bộ hay không. Anh họ quá khách sáo rồi, sợ là lâu quá không chơi, tôi sẽ thất bại rất thảm. Còn phải thỉnh đường ca hạ thủ lưu tình. Bên trong sân vườn, tán cây che đi ánh mặt trời chói ngày hè. Trên một cái bàn dưới tảng cây, Dung Lạc và Dung Tề ngồi đối mặt, trong không khí có hương trà hoa lại tươi mát. Dung Tề dùng quân cờ đen, tay Dung Lạc cầm quân cờ trắng. Một lúc lâu không có tiếng động, bắt đầu quyết đấu. Trong một góc khác của khu vườn, trong mắt của tiểu nhà đầu luôn thanh thuần ngọt, lại có tia sáng lạnh. Ai cho cậu đến đây? Thiếu niên dừng trước mặt cô, trên khuôn mặt thanh tú có chút nghiền ngẫm. Đã lâu không gặp, Rosemary. Hawk, anh... Không không không, bây giờ tôi đã có tên tiếng Trung rồi. Khuôn mặt xinh đẹp ngả ngớn, đã không còn vẻ đơn thuần và ngượng ngùng như lúc ở bên cạnh Dung Tề nữa. Mắt thiếu niên mê hoặc lòng người. Rosemary, em nên gọi tôi bằng tên tiếng Trung là Tô Mặc. Mục đích của anh là gì? Chậc chậc chậc, em gái yêu mến, em không thể đối xử với bạn của mình như vậy. Thiếu niên tới gần Mộc Yên, thấy mặt cô lạnh lùng nhịn không được bĩu môi. Sao em vẫn không thú vị như trước vậy? Nói. Thật là lạnh nhạt mà. Mắt xích mề người híp lại, trong con mắt sáng trưng của Tô Mặc hiện lên sát khí. Tay phải nhẹ động đậy, còn dao màu bạc lòe tia sáng lạnh đâm về phía Mộc Yên. Không biết tự lượng sức mình. Nhẹ lắc mình một cái, Mộc Yên nắm lấy tay phải của thiếu niên bẻ ra phía sau, quay người về phía trước, đồng thời hung hăng đè Tô Mặc lên tường. Bị xoay người đè vào tường không động đậy được, mặt Tô Mặc bị đè vào bức tường thô ráp, thân thể vặn vẹo làm anh đau, cắn chặt môi. Nói vậy làn da trên lưng đã sớm bị tàn phá. Tô Mặc am hiểu cách ám sát, nhưng đánh nhau trực diện vẫn là nhược điểm của anh. Chơi đủ chưa? Môi đỏ mọng nhếch lên, trong mắt Mộc Yên đầy vẻ uy hiếp làm cho thiếu niên chấn động. Đây mới là Rosemary của bọn họ, đủ tàn độc cũng đủ mạnh mẽ. Em gái thân mến, đã lâu không gặp, hình như thân thủ của em càng ngày càng biến thái. Tô Mặc nhíu mày trêu ghẹo cô. Có lẽ chúng ta nên hôn một cái mừng gặp mặt đi. Thiếu niên tới gần cô, đồng thời nghe thấy một tiếng xương gãy, cái trán trắng nõn bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Tô Mặc thở hổn hển, tức giận trừng mắt nhìn cô quát. Bạo quân. Mộc Yên cười khẽ, ghé vào lỗ tai anh lạnh giọng nói. Không hủy cánh tay phải của cậu, sao cậu có thể ngoan ngoãn nghe lời được? Không chút thương tiếc nắm cằm của anh, ngón tay của Mộc Yên dần dần siết chặt lại. Lúc này trên mặt cô đầy vẻ tà mị. Mà Tô Mặc lại sắp phun lửa, anh lại bị một số nhà đầu nhìn từ trên cao xuống mà đùa bỡn. Anh ghét nhất là việc Mộc Yên đùa bỡn mình như sùng vật. Tô Mặc thở hổn hển muốn quay đầu đi, lại cảm giác được xương đau ở bên dưới. Hawk, tôi chỉ muốn cho anh hiểu được cái gì gọi là không biết lượng sức mình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net